tôi không làm người nữa. Chương 76, không làm người ngày thứ 76. Góc truyện audio.com. Mục tiêu của kẻ thù có thể là Cố Hoài, phát hiện này khiến cho tất cả chủng tộc ở đây lộ ra vẻ mặt rất không tốt, giống như dã thú canh giữ vật quan trọng, trong nháy mắt liền đối với kẻ thù xâm nhập xào huyệt triển lãm ra răng nanh sắc bén. Đối với chủng tộc mà nói, bất cứ thứ gì có hại cho Cố Hoài đều trở thành mục tiêu tiêu diệt của chúng. Tại thời điểm này, chủng tộc không có khả năng nhượng bộ. Chỉ bắt một tên đào tẩu tinh minh đã phái ra một đội truy bắt nhưng sau bao nhiêu năm vẫn không tìm thấy gì. Tham mưu trưởng biểu đạt ra nghi vấn của hắn. Bị hỏi như thế, bên tinh minh cũng thật ngại ngùng, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mấy năm nay bọn họ thực không có cách nào bắt được Heaven. Đối phương rất thông minh và cảnh giác, luôn có thể rời khỏi trước một bước trước khi tinh minh tìm tới, đồng thời hủy bỏ toàn bộ dấu vết tồn tại của mình. Tinh minh có thể tìm ra manh mối cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này Aaron nhìn thoáng qua vẻ mặt của Capelia rồi mới khách quan nói một câu. Trong những năm này, Gavin không ngừng thay đổi diện mạo của mình. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh, nhưng không thể nghi ngờ là hắn có thể làm được chuyện này, dựa vào năng lực của hắn, tinh minh muốn bắt người thật sự là không dễ dàng. Cả một kỷ nguyên mới xuất hiện một nhân tài, làm kẻ thù cũng rất khó giải quyết. Cũng thực đáng sợ, đồng dạng cũng tiến hành nghiên cứu khoa học thể hiện năng lực ra bên ngoài, Aaron không thua Gavin, nhưng Aaron biết đây chỉ là bề ngoài. Đoạn thời gian làm đồng nghiệp kia Aaron vẫn luôn mơ hồ phát hiện đối phương đang ẩn giấu đi mặt trái của mình, mà Gavin cố ý không lộ phần năng lực này ra. Mà cho dù không lộ phần năng lực này ra, Gavin đã được mọi người đứng đầu trong tinh tế công nhận là thiên tài. Đương nhiên tinh minh nhiều năm không thu hoạch được gì, xác thật rất mất mặt. Vì cho thấy mình đứng về bên chủng tộc, Aaron bổ sung một câu cuối cùng. Người một lòng từ tinh minh đi ăn máng khác nói ra câu nói này, lương tâm không đau sao? Nhân viên cao tầng ở tinh minh giống như một con chó, nếu không phải do không đúng trường hợp, bọn hắn không muốn thu hồi vẻ mặt này. Trạng thái của tên tù binh này không đúng, tinh minh đã tiến hành kiểm tra thân thể của hắn chưa? Cố Hoài đánh vỡ cảnh tương này, vẻ mặt của hắn còn trạng thái nói chuyện vừa rồi thực. Cố Hoài tạm ngừng một lát tự hỏi nên dùng từ gì thích hợp để hình dung, lúc này Anvis ở bên cạnh mặt vô biểu tình tiếp lời. Cơ giới hóa, đúng cơ giới hóa. Cố Hoài nghe lời này của Anvis mà gật đầu, hắn nhìn tên binh lính bị cải tạo ở bên trong lớp kính trong suốt thực hiện hành vi công kích vô nghĩa. Ánh mắt và hành vi, còn có nội dung nói chuyện và ngữ khí, đều không có ý thức tự chủ. Đã kiểm tra qua, một gã tinh minh trả lời. Trong não tên binh lính cải tạo này có một thứ gì đó, chúng ta cũng không biết rõ đó là cái gì. Bởi vì nếu tự gỡ bỏ thì thứ này sẽ khởi động chương trình tự hủy, tạm thời chúng tôi cũng không dám làm gì manh động. Cố Hoài nghe nói thì nghiêng đầu, phát hiện Aaron hơi đăm chiêu. Aaron, anh có cách sao? Aaron không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ nói. Không xác định, có thể thử một lần. Vậy anh thử đi, Cố Hoài thật nhanh chóng đồng ý, rồi mới nhìn người tinh minh, các người không phản đối chứ? Những nhân viên cao tầng ở tinh minh đều gật đầu. Mặc dù Aaron nói hắn có thể thử, không nhất định sẽ thành công, nhưng vài ngày sau. Góc truyện audio.com, hắn thuận lợi đưa ra kết quả. Là một con chip, Aaron nói, giống như tinh minh bên kia nói, con chip này xác thật có thiết bị tự hủy, nếu gỡ con chip này ra sẽ khởi động thiết bị tự hủy, đầu của binh lính cải tạo này sẽ tự nổ tung. Hơi dừng lại một chút, Aaron tiếp tục nói, binh lính cải tạo bị cấy chip hơi giống với robot lập trình, bọn hắn sẽ dựa vào mệnh lệnh của Gavin đã thiết lập mà hành động, công kích bệ hạ là một trong những mệnh lệnh được thiết lập. Con chip, vậy những binh lính cải tạo này bị cấy chip có còn ý thức không? Cố Hoài hơi nhíu mày. Gần như không có tình cảm và ý thức đều bị áp chế. Cũng từ điểm này, Aaron nhìn ra Gavin kiêng dè Cố Hoài. Sau khi nghiên cứu ra con chip này, đổi một đám binh lính cải tạo mới, Gavin đều không dung hợp gen chủng tộc. Con chip khống chế không nhất định sẽ áp chế được thiên tính thuần phục vương của gen chủng tộc đã bị lật thuyền trong mương một lần, Gavin không muốn mình phạm phải một sai lầm đến hai lần. Anh cảm thấy hắn đem mục tiêu đặt trên người tôi là có ý gì? Cố Hoài đối với chuyện binh lính cải tạo coi mình là mục tiêu công kích rất bình tĩnh, nhưng nhóm chủng tộc ở xung quanh hắn thì không vui vẻ. Aaron suy xét câu chữ liền trả lời. Có thể là bởi vì, ngài là người đầu tiên khiến kế hoạch của hắn thất bại, là người khiến hắn hiểu được cảm giác bị vũ nhục. Gavin thật tự phụ, hắn không thích kế hoạch của mình xảy ra sai lầm gì. Phân tích từ tính cách này, nếu muốn lý do cụ thể hơn, Aaron cũng không hiểu được suy nghĩ của Gavin. Tâm lý đối phương không bình thường, hắn nếu có thể hiểu được đối phương, vậy khẳng định hắn cũng không bình thường. Cố Hoài gõ gõ cái bàn, một lát sau lại hỏi. Nếu không phải gỡ ra, tôi trực tiếp biến những con chip được cấy vào não của những binh lính cải tạo này thành một thứ khác, như vậy chế độ tự hủy sẽ không khởi động phải không? Aaron sửng sốt, ngài muốn làm như thế nào? Dùng năng lực của tôi. Cố Hoài nói ngắn gọn. Sau khi kỳ dung hợp kết thúc, khả năng khống chế tinh thần của Cố Hoài đã tăng lên rất nhiều, nếu hiện giờ đưa cho hắn một máy kiểm tra khác, hắn có thể khống chế chỉ số kiểm tra của mình. Mà dựa vào độ chính xác như vậy, Cố Hoài có thể đưa tinh thần lực vào đầu của binh lính cải tạo mà không làm hắn bị thương, bao vây con chip kia, ngay lập tức sử dụng năng lực của hắn. Cố Hoài cũng thật lâu không có dịp sử dụng năng lực trao đổi tương đương. Khi còn ở tinh cầu bỏ hoang, Cố Hoài vì muốn giải quyết tình huống khi sinh ra không có quần áo, cùng với muốn làm dù để đám tác cơ trùng tộc không bị ướt, hắn mới dùng năng lực này. Sau này bị Anvis đón về Tu Sen Tinh, Cố Hoài liền không có dịp vận dụng năng lực này, bởi vì nhóm trùng tộc đều đem tất cả những thứ hắn muốn đặt trước mặt hắn. Tinh Minh đồng ý để Cố Hoài làm việc này, thế là Cố Hoài lại đi tới ngục giam, lần này hắn trực tiếp đi vào phòng giam, tên binh lính cải tạo muốn tiến hành công kích hắn đã bị Anvis đè lại. Cố Hoài nhẹ nhàng chớp mắt một chút, ban đầu là đồng tử màu đen liền biến thành dựng đồng màu vàng, rồi hắn mới vươn tay, ngón tay đặt lên trán tên binh sĩ này. Cố Hoài bắt đầu đưa tinh thần lực vào đầu hắn. Việc kiểm soát tinh thần lực không đủ, báo hỏng trước không phải là con chip mà là đầu của binh lính. Nhưng hiển nhiên Cố Hoài cũng không thất bại. Góc truyện audio.com, hiện giờ trong việc vận dụng tinh thần lực trong toàn bộ tinh tế không ai có thể so với hắn. Cố Hoài chuẩn xác tìm được mục tiêu của hắn, dùng tinh thần lực bao lấy mục tiêu, Cố Hoài phát động năng lực của mình. Đem con chip này đổi thành một vật có kích thước tương tự, Cố Hoài thu hồi tinh thần lực, ánh mắt của binh lính cải tạo bị Anvi sáp chế từ ngơ ngác đã chuyển thành tỉnh táo, vẻ mặt kinh hãi khi thấy hoàn cảnh của mình lúc này. Làm một cuộc phẫu thuật lấy thứ đó ra, thì sẽ ổn thôi. Cố Hoài nhìn đối phương nói, giọng vừa dứt Cố Hoài nhanh chóng cảm nhận một trận choáng váng. Không biết vì sao, kỳ dung hợp đã qua, Cố Hoài vận dụng sức mạnh càng thuần thục, nhưng mỗi lần sử dụng sức mạnh xong sẽ cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa kể từ lần trước bởi vì rất đau đớn mà ngất đi, sau khi thân thể Cố Hoài khỏe lên vẫn mơ hồ cảm thấy đau đớn. Thế nhưng đoàn quân y cũng không kiểm tra ra vấn đề gì, Cố Hoài liền không để ý, chút cảm giác này cũng không đau không ngứa, không nghiêm trọng thì không cần thể hiện khiến cho nhóm trùng tộc lo lắng. Anvis thấy Cố Hoài không thoải mái liền đi qua ôm lấy người vào lòng, biểu tình trên khuôn mặt tuấn mỹ liền hơi trầm xuống. Cố Hoài tựa vào lòng Anvis, sau một lát là tốt rồi, hắn dương mắt nhìn vẻ mặt con mèo lớn này, ho nhẹ một tiếng, Cố Hoài an ủi nói. Không có chuyện gì, đừng lo lắng. Phản ứng của Anvis là hạ mắt, Cố Hoài thấy tình trạng đó, đành phải hôn hôn đối phương. Dùng cách này để dỗ so với lời nói hữu hiệu hơn nhiều, mặt Anvis hơi giãn ra. Con mèo lớn này rất dễ dỗ, Cố Hoài nghĩ thầm. Phẫu thuật và những chuyện sau đó đều do Tinh Minh phụ trách, Cố Hoài đã mang tới cho bọn họ một bước đột phá như vậy, bên Tinh Minh lại thiếu trùng tộc một nhân tình. Chờ sau khi tên lính này tỉnh lại, sẽ hỏi được rất nhiều thứ từ miệng tên này. Nói xong lời này, nhân viên cấp cao Tinh Minh thể hiện vẻ mặt cảm ơn với Cố Hoài. Không coi là nhân tình, ánh mắt Cố Hoài bình tĩnh, mỉm cười, đều là kẻ thù chung, coi như là hợp tác đi. Tên lính cải tạo sau khi được phẫu thuật và tỉnh lại đã được tổ chuyên án của Tinh Minh dò hỏi cẩn thận, khi ở trạng thái thanh tỉnh, tên lính cải tạo này đã cung cấp hình ảnh ký ức của mình cho Tinh Minh. Thông qua phần hình ảnh ký ức này, Tinh Minh cũng lần đầu tiên nắm rõ được kế hoạch và hướng đi của Gavin. Đối với Gavin mà nói, khống chế những binh lính cải tạo được gắn chip thì dễ hơn so với đám binh lính Grey Tower, đối phương ở một hành tinh màu xám không trong phạm vi quản lý của Tinh Minh thành lập một cứ điểm. Đã truy bắt Gavin nhiều năm, còn để đối phương thiết kế Meteorite, muốn làm nổ tung tổng bộ Tinh Minh, ý tưởng đầu tiên đương nhiên là muốn cho đối phương một cái nổi. Đã đến lúc xóa đi một phần vùng màu xám này, nhân viên cao tầng ở Tinh Minh cũng đồng ý thông qua quyết định này. Để kết thúc chuyện này, nếu đã nói là hợp tác, lần này trùng tộc sẽ cùng hành động với Tinh Minh. Hai chi quân đội lấy số lượng tàu chiến khủng bố bao vây thành trì mà Gavin đã thành lập, quy mô của cứ điểm này rất lớn, chiếm cứ cả một tinh cầu, nhưng đối với Tinh Minh và trùng tộc liên hợp quân đội mà nói, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Gavin ở ngay tại tinh cầu này. Những binh lính bị cải tạo bị con chip khống chế kỳ thật là vô tội, nhưng ở trong trận chiến này, không thể tránh khỏi xuất hiện thương vong, Tinh Minh chỉ. Góc truyện audio.com, có thể chọn cách cố gắng làm giảm lượng thương vong này xuống. Có thể khống chế những binh lính này, sau đó sẽ để Cố Hoài giúp bọn họ thoát khỏi khống chế. Kế hoạch ban đầu là như vậy, nhưng khi thật sự tới cứ điểm, đối mặt với chiến hạm do những binh lính cải tạo bị khống chế điều khiển, Cố Hoài liền nói với Tinh Minh không cần tiến hành công kích. Rồi Cố Hoài làm ra hành động đối với hắn rất là khó khăn. Cố Hoài đem tinh thần lực của mình chia làm vô số phần, rồi mới đi thăm dò vị trí của con chip khống chế trong bộ não của binh lính cải tạo. Liên kết tinh thần của Cố Hoài có thể chính xác tìm ra mỗi một chủng tộc, đây là năng lực trời sinh của hắn, nhưng đối với người không phải là chủng tộc, tinh thần lực của hắn không đối mặt với đối phương và muốn tìm được mục tiêu chính xác rất là khó. Chuyện này đối với người khác hoàn toàn không có khả năng làm được. Hiện giờ Cố Hoài đang dựa vào phản ứng sinh mạng để tìm hiểu mục tiêu, phải trong thời gian ngắn tìm được toàn bộ mục tiêu, chuyện này thực khó khăn, nhưng hắn vẫn như cũ làm được. Mà dưới tình huống này, muốn dùng tinh thần lực được phân ra bao lấy những con chip điều khiển trên người mỗi người lính rồi vận dụng năng lực đã khó lại càng thêm khó. Ánh mắt của Cố Hoài bây giờ là dựng đồng màu vàng có thể so sánh với ánh mặt trời, trong nháy mắt hai mắt màu vàng này giống như mặt trời đang bốc cháy, thiêu rụi tất cả những gì mà Cố Hoài cho rằng cần phải thay đổi. Có thể, Cố Hoài thu lại tinh thần lực rồi lên tiếng. Nhận được câu nói này của Cố Hoài, toàn bộ nhân viên tinh minh đều rơi vào trạng thái ngơ ngác và chấn kinh, không cần đối mặt cũng có thể vận dụng năng lực, hơn nữa lập tức giải quyết một chi quân đội. Tinh thần lực khủng bố như thế nào mới có thể làm được như vậy? Trong mắt những nhân viên tinh minh đây không phải là vấn đề năng lực mà là một kỳ tích. Sử dụng lực lượng đến trình độ này, hơn nữa còn hoàn thành cử động khó như vậy, đối với Cố Hoài mà nói không phải là gánh nặng nhỏ. Bởi vậy khi năng lực vừa dừng lại một phút, ánh mắt của Cố Hoài lập tức biến về màu đen, mà sắc mặt cũng tái nhợt đi vài phần. Cố Hoài cảm nhận được cảm giác buồn ngủ đã lâu không thấy. Bệ hạ, tình trạng của Cố Hoài quá rõ ràng, chủng tộc trong chiến hạm lập tức liền chú ý tới. Cố Hoài bị Anvis không rên một tiếng ôm vào phòng nghỉ ngơi, ban đầu chiến hạm Erle không có phòng nghỉ ngơi này, binh lính chủng tộc đối với nhu cầu giấc ngủ rất thấp là bởi vì Cố Hoài nên mới làm một căn phòng như vậy. Con chip khống chế binh lính cải tạo đều đã được giải trừ, cứ như vậy, về cơ bản không có gì hồi hộp trong trận chiến này, kẻ thù của bọn hắn chỉ còn một mình Gavin, hiện giờ chỉ cần đi lên tinh cầu này bắt người là có thể kết thúc lần hành động này. Đương nhiên quân đội tinh minh và quân đội chủng tộc đều rất cẩn thận, bọn hắn vẫn như cũ phái ra một số lượng binh lính đổ bộ lên mặt đất. Trong chiến hạm mà Cố Hoài đang ở, nhóm chủng tộc đang nghẹn một bụng tức giận. Người tên Gavin này có ý đồ làm tổn thương vương bọn họ, mà hiện tại khiến vương vất vả như vậy, tội ác đã đủ bọn họ xé ra thành từng mảnh. Cố Hoài khẳng định là muốn ở trong chiến hạm nghỉ ngơi, vì thế chiến hạm lên mặt đất và chiến hạm ở lại canh giữ của chủng tộc được chia làm hai bộ phận. Anvis không có khả năng. Góc chuyện audio.com, rời khỏi bên người Cố Hoài, lựa chọn của ai cũng không hề do dự. Tôi cũng ở lại, ai ngắn gọn nói, gì thì gì, cho dù đang ở một nơi an toàn, ai cũng không dám rời khỏi bên người Cố Hoài. Sidmodo và Capelia đưa ra lựa chọn không giống nhau. Ở trong mắt bọn họ, chiến hạm là an toàn tuyệt đối, trong chiến hạm Erle còn có những hộ vệ khác bao vây, hơn nửa trên chiến hạm này còn có hai tên quân đoàn trưởng. Sidmodo cũng không che giấu sự tức giận của hắn, mà vẻ mặt của Capelia vẫn lạnh lùng như bình thường, nhưng nhìn vào ánh mắt của cô cũng có thể nhìn ra sự không vừa lòng bị giấu giếm. Hai người bọn hắn muốn đi vặt đầu cái tên là Gavin kia, tốt nhất là có thể vặt luôn một lần. Lực lượng bộ đội của tinh minh và chủng tộc đổ bộ lên tinh cầu này, khi bọn họ đang tìm kiếm mục tiêu, một tên thanh niên mặc áo choàng trắng mỉm cười với bọn họ. Giống như Aaron nói, Gavin đã chỉnh sửa gương mặt của mình, không hề có chỗ nào giống như trước kia. Nơi này là một phòng nghiên cứu thật lớn, hoặc nói là phòng điều khiển của một thiết bị nào đó, Gavin khi bị binh lính phát hiện đang đứng trước cổng khởi động của thiết bị khổng lồ này. Vất vả cho các người đi tìm tôi, nhưng mà mục tiêu ban đầu của tôi vẫn không hề thay đổi. Những nhân viên ở đây đều không kịp ngăn cản tình huống này, Gavin đang nói chuyện cũng đã ấn cái nút trên bàn điều khiển. Mọi chuyện xảy ra trong một giây, khi phía sau Gavin xuất hiện một cái động thật to, trong nháy mắt liền hút người vào đó. Mục tiêu ban đầu, mắt thấy người đã biến mất, Capelia nghĩ lại câu nói này của đối phương, lúc này trong lòng có một cảm giác không tốt. Bệ hạ, trong chiến hạm Erle được bảo vệ bởi nhiều chiến hạm khác, bởi vì sau khi Cố Hoài tiêu hao lực lượng quá nhiều mà cảm thấy buồn ngủ, tất cả chủng tộc bao gồm cả Anvis cũng đang canh giữ bên ngoài căn phòng, để cho Cố Hoài ở trong hoàn cảnh an toàn tuyệt đối yên tĩnh nghỉ ngơi. Mà khi Gavin khởi động đài điều khiển, một đầu của hắc động cũng mở ra bên cạnh Cố Hoài. Đối với chuyện này, về lý thuyết những chủng tộc này đều không kịp phản ứng, bởi vì không ai có thể nghĩ rằng có ai có thể bắt được Cố Hoài ở một vị trí xa như vậy, mà thời gian hắc động này mở ra và đóng lại còn chưa tới một giây. Cho dù là Anvis, khi hắn cảm nhận được năng lượng dao động đi vào căn phòng này cũng không kịp. Nhưng chỉ có một ngoại lệ, Vương. Dựa vào năng lực dự đoán trước một giây, ai so với ai đều đi tới bên người Cố Hoài sớm hơn. Ai tóm được Cố Hoài, rồi mới bị một lực hấp dẫn cực lớn kéo đi, hai người bọn hắn bị hắc động bên cạnh hút vào, biến mất khỏi căn phòng. Cách chương.